thường, con Jupiter hiểu theo ngoại môn, nối liền Capricorn với Sagittarius trên vòng đảo ngược. Đối với mọi nhà huyền bí học, điều hiển nhiên là mặt trời chính là chủ thể cai quản rõ ràng của Decana thứ ba. Nó đang che lấp một hành tinh bị ẩn giấu và có ý nghĩa sâu xa và vốn là cái tiết lộ thiên tính vào cuộc điểm đạo thứ ba. Bạn nên ghi nhớ trong cung lớn của điểm đạo này, làm thế nào mà Saturn tiết lộ bản chất của trạng thái thứ ba của thiên tính, tức bản chất của chất liệu thông tuệ. Venus tiết lộ bản chất của trạng thái thứ hai, đó là tâm thức hay tình yêu sáng suốt, trong khi mặt trời vật chất và tâm của mặt trời hợp lại tiết lộ sự tổng hợp của cả hai. Chủ âm trên vòng hoàng đạo thông thường là và linh tử được đưa ra, hãy để cho tham vọng ngự trị và hãy để cho cánh cửa sẵn sàng mở rộng. Ở đây chúng ta có chìa khóa đưa đến thúc đẩy tiến hóa, đưa đến bí mật của sự tái sinh và của linh tử đang dội lại từ Cancer đến Capricorn. Cánh cửa điểm đạo bao giờ cũng mở rộng, nhưng từ bao thiên kiếp, con người vẫn thích mở cánh cửa ở Cancer. Tham vọng thôi thúc con người tiến lên từ kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi y khám phá ra cái vô giá trị của mọi sự hài lòng ở trần thế. Lúc đó, một cách từ từ, tham vọng tinh thần và ước muốn giải thoát chiếm chỗ của tham vọng trần tục và trở thành một xung lực thôi thúc, cho đến cuối cùng cơ hội đến, khi một ý thức thực sự về thực tại thay thế cả tham vọng trần tục lẫn tham vọng tinh thần. Lúc bấy giờ con người có thể thú thực tôi chìm đắm trong ánh sáng thiêng liêng, tuy nhiên tôi quay lưng lại với ánh sáng đó. Đối với y, giờ đây không còn mục tiêu nào khác trừ việc phụng sự. Do đó, y đi trở lại qua cánh cửa của Cancer, nhưng với tâm thức của y được giữ ổn định trong cung Aquarius. Từ khi trở thành điểm đạo đồ trên thế gian trong Capricorn, y trở nên một kẻ phụng sự lâm phàm trên thế giới trong Aquarius và sau đó thành vị cứu thế Agua Savio trong Fish. Sagittarius, The Archer, Nhân Mã, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 21 tháng 12 dương lịch. Như bạn biết, cung này là một cung đặc biệt của nhân loại và có liên quan theo cách nhất định với sự xuất hiện của nhân loại trên trái đất chúng ta. Có ba cung hoàng đạo liên quan chặt chẽ nhiều với con người hơn là bất cứ cung nào khác. Các cung đó là Leo, Sagittarius và Aquarius. Theo một cách đặc biệt nhưng chưa thể chứng minh, chúng được liên kết với ba trạng thái của sắc thân, linh hồn và tinh thần. Bảng sau đây hay là cách trình bày rõ ràng về các hàm ý thực quan trọng có thể dùng để làm cho điều này sáng tỏ hơn. Tôi có thể tiếp tục tóm lược các tính chất và đặc điểm của ba cung này và quan hệ hỗ tương đặc biệt của chúng. Nhưng bảng trên cũng đủ tỉ mỉ để chứng minh sự liên hệ giữa chúng và ảnh hưởng tiệm tiến của chúng trên đối tượng đang trải qua dưới ảnh hưởng theo chu kỳ và theo luật tuần hoàn của chúng. Chúng thường được nhắc đến như là các cung khi được nghiên cứu sẽ tiết lộ ý định thiêng liêng trong con người, sẽ đánh dấu điểm khủng hoảng trên. Điểm chuyển biến, point of crisis, trong sự tiến bộ của y và sẽ, khi cả ba ảnh hưởng mà chúng biểu lộ đều hoạt động, đưa con người từ cửa đến cửa, vì Leo là cung kế tiếp với Cancer, còn Sagittarius là cung đứng trước Capricorn. Tôi dẫn chứng từ một cổ thư về các cung. Sagittarius đôi khi được phác họa như là người bắn cung, Archer, trên một bạch mã, đồng thời một nghiên cứu về ý nghĩa của biểu tượng này sẽ tiết lộ một số lớn giáo lý nội môn. Đây là một trong các cách sau này để diễn tả chòm sao này. Trước kia vào thời Atlantis, từ thời kỳ mà chúng ta đã kế thừa những gì chúng ta biết về chiêm tinh học, cung này thường được mô tả bằng centaur, ở con vật thần thoại nửa người nửa ngựa. Biểu tượng ngựa khống chế các thần thoại và các biểu tượng thời Atlantis, giống như con cừu đực Ram và cừu non Lemuria chiếm ưu thế được thấy trong các trình bày hiện nay của chúng ta. Cung này trước kia có con centaur thay cho sự tiến hóa và sự phát triển của linh hồn con người, với các mục tiêu con người của nó, tính ích kỷ của nó, sự đồng hóa với hình hài của nó, ham muốn và các ước vọng của nó. Người bắn cung trên bạch mã vốn là biểu tượng chặt chẽ hơn cho cung này, có nghĩa là sự định hướng của con người về một mục tiêu rõ rệt. Lúc bấy giờ con người không phải là một phần của ngựa mà thoát khỏi sự đồng nhất hóa với nó và trở thành yếu tố kiểm soát. Mục tiêu rõ rệt của Centaur vốn là sự thỏa mãn ham muốn và các thôi thúc của con vật, trong các giai đoạn sau trở thành mục tiêu điểm đạo, nó đáp ứng với sự thỏa mãn trong Capricorn, sau khi công việc mở đầu đã diễn ra trong Sagittarius. Chủ âm của Centaur là tham vọng trên hoài vọng, ambition. Chủ âm của Archer, cung nhân mã, là hoài bão, aspiration, và hướng phát triển, direction. Cả hai đều là các cách diễn đạt, expressions, của các mục tiêu con người, trừ một cách là của phàm ngã và cách kia là của linh hồn. Từ tham vọng đến hoài bão, từ sự ích kỷ đến mong muốn mãnh liệt đối với sự vô tư kỷ, từ việc chỉ hướng đến tư lợi cá nhân, individual unpointed self, interest, trong leo, đến sự nhất tâm, one-pointedness của đệ tử trong Sagittarius, và từ đó đến điểm đạo trong Capricorn. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng biểu tượng về chiêm tinh đối với cung này thường được dùng chỉ là mũi tên với một phần của cây cung được mô tả. Bác trời cũng như center bị gạt ra ngoài bức hình và phần lớn là vì điểm chú tâm hay tập trung của cách sống của con người ngày nay không được căn cứ vào các sự kiện khách quan bên ngoài của sự sống trên cõi trần, mà dựa vào một hình thức nào đó của điểm tập trung hoặc chú tâm bên trong. Nó thay đổi từ nhiều giai đoạn của tham vọng cảm dục và tình cảm đối với đạo tâm tinh thần và từ các hoạt động của hạ trí quyết chạy theo lợi lộc ích kỷ đến sự giác ngộ của cùng hạ trí đó qua sự tập trung vào linh hồn. Một giáo lý vấn đáp cổ mà tất cả các đệ tử đều phải thông thạo, đặt những câu hỏi sau đây và cung cấp các giải đáp cần thiết. Hỡi đệ tử, đâu là thú và đâu là con người? Được nhập làm một, hỡi đức thầy của sự sống của con. Cả hai là một, nhưng cả hai đều biến mất và không gì còn lại ngoại trừ ngọn lửa thâm sâu của ước vọng của con. Đâu là ngựa, bạc mã của linh hồn? Hỡi đệ tử, kỵ sĩ của ngựa đó ở nơi nào? Hãy tiến về hướng cổng vào, hỡi đức thầy của sự sống của con. Nhưng một điều gì đó di chuyển tới trước giữa các trụ cột của cánh cửa mở rộng một điều gì đó mà chính con đã nới lỏng. Và những gì còn lại với ngươi, hỡi đệ tử khôn ngoan, giờ đây các con ngựa thuộc hai loại đã rời khỏi ngươi và kỵ sĩ, không ràng buộc, trở nên tự do chăng? Giờ đây còn lại gì? Không gì cả ngoại trừ cung và tên của con, hỡi đức thầy của sự sống của con, nhưng cung và tên đã đủ, và khi đến đúng lúc, con, đệ tử của ngài, sẽ nhanh chóng lần theo mũi tên mà con đã bắn đi. Các con ngựa, con sẽ để lại ở phía bên này cánh cửa, vì chúng không còn cần đến nữa. Con thung dung tiến vào, lấy lại mũi tên mà con đã bắn ra và nối tiếp lộ trình của con, vượt qua hết cửa này đến cửa khác, và mỗi lần như thế, tên lại tiến nhanh tới trước. Chính vì lý do này mà có năm chủ âm của Sagittarius. 1. Lưỡng nguyên gắn liền hay dung hợp Centaur. Lưỡng nguyên không gắn liền Archer. Anatastability, tự do hoặc sự nhất tâm cung và tên. 2. Sao rốt, tham vọng con người đưa đến đạo tâm tinh thần. 3. Một tia sáng rõ rệt vốn là phong thái trực giác và có tập trung của đệ tử hữu thệ. 4. Mũi tên quay về của trực giác như nó đôi khi được gọi thế. Vì đó là thân của mũi tên của đạo tâm, nó quay về với người bắn giống như mũi tên của trực giác. Sagittarius là một trong các cung trực giác, vì chỉ có trực giác mới đủ để đưa con người đến chân núi điểm đạo trong Capricorn. 5. Chủ nghĩa lý tưởng, idealism, chủ nghĩa duy tâm, là năng lực thấy được linh thị, see the vision, và điều khiển con đường trên hành trình của mình, one's course, về hướng đó. Đây là công việc của hỏa tinh, biểu hiện của cung 6. Một nghiên cứu về các biểu đồ của gia đình nhân loại ở tất cả các giai đoạn khác nhau, từ thời kỳ kinh nghiệm của thập giá khả biến, trong đó phàm ngã được kiến tạo, xây dựng, phát triển và hội nhập, đến thập giá cuối cùng của phàm ngã trên thập giá cố định của các cõi trời, Heaven, sẽ tiết lộ rằng mỗi khi mà con người thấy chính mình ở dưới ảnh hưởng của Sagittarius, nó bắt kịp mục tiêu để định hướng chính mình vào một số mục tiêu mới và cao hơn, với nhiệm vụ tái tập trung chính mình vào một mục tiêu cao hơn và với sự khai mở của một số mục tiêu căn bản và có định hướng. Các mục tiêu phát triển này có thể thay đổi hoàn toàn từ ham muốn thuần túy của con vật, xuyên qua tham vọng ích kỷ của con người, đến sự đấu tranh của đệ tử có đạo tâm hoặc điểm đạo đồ để đạt đến sự giải thoát cần thiết hướng về những gì mà toàn bộ diễn trình tiến hóa đã thôi thúc y trong mối liên hệ này. Thật là lý thú mà vạch ra sự phát triển của tâm thức con người qua ảnh hưởng của các năng lượng được phóng thích qua các cung hoàng đạo khác nhau. 1. Bản năng, chi phối dục vọng Cancer, tâm thức kém phát triển của quần chúng, tôi ước muốn, một desire. 2. Trí năng, chi phối tham vọng Leo, tâm thức cá nhân, tôi biết, một nâu. 3. Trực giác, chi phối đạo tâm Sagittarius, linh hồn thức trong các giai đoạn đầu, điểm đạo 1 và 2, tôi hình dung, một vision. 4. Giác ngộ, chi phối trực giác Capricorn, linh hồn thức ở các giai đoạn sau, tôi nhận thức, một Virai. 5. Đạo tâm, chi phối phụng sự Aquarius, tập thể thức, tôi tiến tới, một Godfoot. 6. Đồng nhất hóa, chi phối giải thoát Peace, tâm thức thiêng liêng, Diviner Consciousness, tôi và cha là một, một Enthe Father A1. Trong các cung này, Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius và Pisces. Bạn có 6 cung tạo thành ngôi sao 6 cánh của huyền giai sáng tạo thứ tư hay huyền giai nhân loại. Cancer và Pisces đánh dấu hai thái cực. Con cua, Crab, tượng trưng cho sự quản thúc, cái vỏ cứng và các hòn đá mà bao giờ cua cũng chọn làm chỗ trú ẩn bên dưới. Còn con cá hàm ý là sự tự do. Ở giữa trong Leo, Sagittarius, Capricorn và Aquarius tham dự vào 4 giai đoạn phát triển của phàm ngã, chiến đấu với các cặp đối ứng, pair of opposed eye, và cuối cùng dấn thân vào việc phụng sự hoàn toàn tinh thần. Liên quan với việc phát triển trí tuệ thành trực giác và sự thành toàn của nó dưới hình thức hoài bão thiêng liêng của phàm ngã, được tạo hứng cảm từ trên cao, như giai đoạn này được gọi về mặt chuyên môn. Các ý tưởng tiếp theo sau có thể được thấy là hữu ích. Tôi chỉ gợi ý đến chúng và để cho nhà nghiên cứu giải đoán các hàm ý khác theo chính họ. Chúng ta đã thấy rằng Cancer là cung của sự sống theo bản năng và rằng trong Leo, trí tuệ, intellect hay là mind trở thành một phần của thiết bị của con người cá biệt. Sự hiểu biết do trí tuệ này là kết quả của một tiến hóa chậm chạp của bản chất bản năng mà khi nó đạt tới một giai đoạn phát triển nào đó, lọt vào dưới ảnh hưởng trực tiếp của thánh đoàn của hành tinh theo một cách mới. Và kế đó, ở dưới sự kích hoạt của các năng lượng từ hành tinh Venus, một sự dung hợp xảy ra, nó dẫn đến kết quả là sự xuất hiện của con người hữu ngã thức riêng. Dần dần, theo các kỷ nguyên trôi qua, bản chất bản năng lùi ra xa từ từ vào hậu cảnh hay là dưới ngưỡng, threshold của tâm thức, trong khi trí tuệ trở thành yếu tố ngày càng vượt trội và yếu tố ngày càng mạnh hơn 180 lên. Trong Scopro, trí tuệ được giải tỏa thành hoạt động chi phối đầy đủ. Việc giải tỏa này, Releaser, xảy ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, trong đó trí tuệ trở nên chi phối và mạnh mẽ, rồi cuối cùng kiểm soát bản chất tình cảm. Giai đoạn 2, trong giai đoạn này trí tuệ được soi sáng bằng ánh sáng của linh hồn. Khi bàn đến các đệ tử dự bị và nhân loại thông thường, những người phụng sự nhân loại nên thận trọng ghi nhớ hai giai đoạn này và không nhầm lẫn chúng khi họ cố gắng trợ giúp những kẻ đang ở trong giai đoạn này hoặc giai đoạn kia. Trọng điểm được đặt vào sự tranh đấu của phàm ngã để tháo gỡ chính nó ra khỏi sự giữ chặt của ham muốn thấp kém trong trường hợp thứ nhất. Còn trong trường hợp thứ hai để tháo gỡ chính nó ra khỏi huyễn cảm thế giới bao quanh, huyễn cảm này được phát hiện khi ánh sáng linh hồn được chiếu vào nó xuyên qua trí tuệ phản chiếu và giác ngộ. Trong giai đoạn 1, năng lực của trí tuệ biết lập luận và có luyện tập được linh hồn đưa vào hoạt động. Trong giai đoạn 2, sự giác ngộ của linh hồn ắt phải tuôn đổ vào trí tuệ và lúc đó được phản chiếu, giống như đèn pha, vào cõi cảm dục. Điều này xảy ra trên con đường dự bị và được gọi là kinh nghiệm của đệ tử trong các vực sâu, Death, hoặc thung lũng, Valley. Trong Sagittarius, trí tuệ vốn đã phát triển, được sử dụng và sau cùng được giác ngộ, trở nên nhạy bén với một loại kinh nghiệm trí tuệ còn cao siêu hơn và chúng ta gọi hiện tượng này bằng danh xưng là nhận thức của trực giác. Kế đến là ánh chớp của tia sáng vào vấn đề, một linh thị xa xăm còn có thể đạt đến được nhận thấy. Con người bắt đầu trèo ra ngoài các vực sâu mà y đã đi xuống trong Scorpio và thấy trước mặt y ngọn núi trong Capricorn mà y biết sau rốt y phải trèo lên. Y không còn đi trong bóng tối nữa, vì y thấy những gì y phải làm, và do đó y tạo ra tiến bộ nhanh chóng và vượt nhanh trên đường đạo. Y bay từ điểm này đến điểm khác, tìm kiếm mũi tên mà y đã bắn ra. Nói một cách bóng bẩy, y phải luôn luôn xuống trên hất, dismount, khỏi con ngựa trắng của y, phàm ngã đã phát triển và được thanh luyện, và tìm kiếm nơi mà các mũi tên của hoài bão do trực giác sẽ mang theo y. Y di chuyển trên đôi cánh của linh hồn, để y mối liên hệ với đôi chân có cánh của Mercury, sứ giả của các thần thánh, và bằng chính phàm ngã riêng của mình, chính y trở thành vị thần có cánh, Mercury, như bạn biết, đang cai quản Gemini, đối cực Polar Opposite của Sagittarius. Y làm việc này cho đến khi y đã thiết lập được một liên hệ quân bình giữa phàm ngã với linh hồn và có thể hoạt động ở bất cứ cơ hội mong muốn nào cũng thuận lợi như nhau. Việc này xảy ra trên con đường đệ tử và được gọi là kinh nghiệm của đệ tử trên các thảo nguyên của địa cầu, vì con đường giữa các cặp đối ứng, pair of opposed eye, chạy thẳng tắp và bằng phẳng. Trở lại các hố sâu của kinh nghiệm phàm ngã và các đỉnh cao của kinh nghiệm linh hồn, ở mức độ phát triển này, ở phía bên kia. Trong Capricorn, điểm đạo đồ học cách nhận thức ý nghĩa của ánh sáng tăng lên, ánh sáng này chờ đón sự tiến bộ của y khi y leo lên đỉnh núi. Ánh chớp của trực giác mà y đang trở nên quen thuộc, đổi thành ánh sáng chói dạng và không thay đổi của linh hồn. Rọi sáng trí tuệ vào với điều kiện là điểm dung hợp bao giờ cũng phải là sự dung hợp của hai ánh sáng lớn và ánh sáng nhỏ mà tôi có nói đến trong luận về huyền linh thuật. Ánh sáng của phàm ngã và ánh sáng của linh hồn pha trộn. Tôi không cần bàn rộng thêm về điều này, vì không có gì tôi có thể nói nhiều hơn hiện nay được lý thuyết về điểm đạo. Điều này xảy ra trên con đường điểm đạo và được gọi là kinh nghiệm của đỉnh núi. tất cả đều cần thiết các hố sâu, các đồng bằng và đỉnh núi. Như bạn biết, Sagittarius là một trong bốn cánh của thập giá khả biến. Một ý tưởng về hệ thống ký hiệu tổng quát của thập giá này, theo quan điểm về tính chất, có thể nhận được nếu chúng ta đưa ra hai tập hợp về các đặc điểm vốn phân biệt con người trên thập giá này, cả người kém tiến hóa lẫn người có khát vọng đối với thiêng liêng. Chúng ta có thể liệt kê các cánh thập giá này như sau, tìm cho mỗi cánh, am, một nhóm từ riêng biệt. Người chưa tiến hóa, Gemini tính hay thay đổi, tính không ổn định, sự tương tác, Sagittarius khát vọng ham muốn, phương hướng, định hướng, Virgo sự sống vật chất, yêu chuộng một lý tưởng, Fish cảm giác, tình trạng trung gian, tính lưu động, người tiến hóa, Gemini nhận thức của linh hồn và sắc tướng, tương tác linh hồn, Sagittarius chỉ hướng về hoài vọng tinh thần, các đệ tử, Virgo mẹ của chúa hài đồng, ấp ủ hoài bão, gestation, Fish đấng cứu thế, tình trạng trung gian. Liên quan tới danh sách trên, thật là lý thú mà ghi nhận rằng cặp song sinh, twins, được dành riêng và không dính dáng trong Gemini trở thành centaur, con nhân mã, tức thú người, man, beast, trong Sagittarius, trong khi Virgo, tức xử nữ, Taverian, trở thành nữ thần cá trong đối cực, Ola Opposite, tức Pisces. Một luận đề có thể được viết ra dựa vào đề tài về sự liên hệ của các đối nghịch, Opposite, trong vòng hoàng đạo, vì chúng thể hiện tinh thần và vật chất và mối liên hệ hỗ tương của chúng, cộng với sự tác động của các năng lượng định tính. Đồng thời chúng làm chứng cứ cho sự kiện rằng hai đối nghịch đó là một, và chỉ là biểu hiện của người chưa tiến hóa, người tiến hóa cái dễ thay đổi lớn lao, tuy vậy là các sự sống tinh thần cố định và được khai mở. Chính vì lý do này mà chòm sao Libra, thiên xứng, chiếm một vị trí độc đáo trong vòng hoàng đạo lớn, vì năng lượng đến từ chòm sao này đang kiểm soát những gì mà chúng ta gọi là, vì thiếu từ ngữ thích hợp hơn, trục của bánh xe, hấp ở thẻ bình. Đây chính là điểm ở trong không gian nằm giữa nơi mà năng lượng của 12 cung hoàng đạo gặp và giao nhau. Do đó, Libra kiểm soát thời điểm đảo ngược của vòng hoàng đạo trong sự sống của mỗi người tìm đạo. Vì sẽ đến một thời điểm trong chu kỳ của các sự sống lúc mà một điểm thăng bằng được đạt tới và một trạng thái cân bằng tương đối được đạt tới, và chính thiên xứng chịu trách nhiệm về biến cố này. Một ngày nào đó sẽ rất lý thú khi biến đổi một siêu khảo và tìm tòi khoa học thành sức mạnh quân bình mà Libra sử dụng, và một phân tích sau đó về ảnh hưởng của Libra trong một kiếp sống cá biệt. Lúc đó có thể khám phá liệu sự sống đặc biệt mà một người đưa vào tiến trình đảo ngược, có lẽ không thể là tiến trình mà mặt trời ở vào cung leo, với Libra đang đi lên. Các khảo cứu về thống kê đó chưa được tạo ra, nhưng có nhiều điều cần làm theo các đường lối này. Tôi chỉ đưa ra các gợi ý, nhưng tôi nghĩ người ta sẽ tìm thấy đây là trường hợp cần thiết. Một tìm kiếm đúng đắn thêm nữa vào lịch sử sự sống của giáng ma học và của các đồng tử hợp tác với nó, có thể chứng minh rằng đa số các đồng tử trên thế giới vốn thuộc loại trình độ thấp, hoặc là các đồng tử hoàn toàn ở trạng thái xuất thần, trance, tiêu cực và thường thường kém thông minh đều được sinh ra trong cung Cancer với Pisces đang đi lên, hay là trong Pisces với Cancer đang đi lên. Các khảo cứu đó tất nhiên phải liên quan đến hàng trăm trường hợp và được tiến hành qua thời gian dài để chứng minh điểm mà tôi tìm cách đưa ra. Tôi cũng cảm thấy lý thú khi phân tích các lần luân hồi đặc biệt này và các lá số tử vi của chúng, trong đó cả hai đối cực đều xuất hiện có liên quan với nhau một dưới hình thức cung Thái Dương. Còn một dưới hình thức cung mệnh, Ascendant, vì hai sự sống này thường biểu lộ một độ thăng bằng hoặc một cực điểm nào đó, chúng sẽ không thuộc về trường hợp trở thành các sự sống tiêu cực hoặc thiếu phương hướng, biến cố hoặc mục tiêu. Đặc biệt đây là trường hợp ở trên thập giá cố định của các cõi trời. Bạn nên chú ý rằng mục tiêu của tôi trong đoạn này là tạo ra sự chú ý và thẩm tra, đồng thời thúc đẩy cho các nhà nghiên cứu tiến tới việc tìm kiếm khoa học, thống kê và phân tích. Chỉ bằng cách này thì các tiền đề căn bản của tôi mới được chứng minh và sao dốt thay thế cho các phương pháp không thỏa đáng hiện tại, các phương pháp mà hầu hết các chiêm tinh gia có năng lực thực sự và nhìn xa hiểu rộng xem như là đáng phàn nàn và không thỏa đáng. Chủ thể cai quản của Sagittarius theo quan điểm chính thống là Jupiter, còn theo quan điểm của con đường đệ tử đó là chính địa cầu. Mars cai quản cung này theo quan điểm của các hierarchy có liên quan. Sự kiện lý thú nhất hiện ra khi chúng ta nghiên cứu thập giá khả biến như một tổng thể có liên quan với các chủ thể cai quản của tất cả bốn cung. Theo quan điểm của chiêm tinh học chính thống, chỉ có hai hành tinh cai quản hay chi phối tất cả bốn cung. Các hành tinh này là Jupiter và Mercury. Mercury chi phối Gemini và Virgo, trong khi Jupiter chi phối Sagittarius và Pisces. Lý do của việc này rất hiển nhiên nếu bạn nghiên cứu bản chất của các cung năng lượng, Rays, đang tự biểu hiện qua các cung hoàng đạo này. Mercury là tác nhân, agent, hay là sứ giả, messenger của cung 4. cung hài hòa qua xung khắc, trong khi Jupiter là phương tiện cho sự biểu lộ của cung hai, cung bác ái minh triết. Hai cung này chi phối đa số con người trên thập giá khả biến và có liên kết với sự luân hồi tập thể, Mass Incarnation, của huyền giai sáng tạo thứ tư. Chức năng của chúng là dung hợp và pha trộn thành một tổng thể hợp tác duy nhất các lưỡng nguyên lớn, Grace Duality, đang tự biểu hiện qua giới thứ tư trong thiên nhiên. Ý nghĩa của việc này sẽ dễ thấy. Thật là rõ ràng chắc chắn tại sao, qua các ảnh hưởng của Mercury và Jupiter, ham muốn vật chất có thể được chuyển hóa thành bác ái thiêng liêng. Và sự xung khắc vốn là đặc điểm phân biệt của gia đình nhân loại có thể trở thành công cụ trong việc hóa giải sự bất hòa thành hài hòa. Kiểu mẫu và chiều hướng rõ rệt của tiến trình này đã được thành hình trên thập giá khả biến trước khi các năng lượng của thập giá cố định có thể thay đổi con người tham vọng ích kỷ thành vị đệ tử vị tha. Mọi điều này tất nhiên phải được khai mở tên thập giá khả biến mà về căn bản và một cách có ý nghĩa chính là thập giá của trí tuệ hay thay đổi, dễ biến dạng, bồn chồn. Và chính ở trên thập giá này mà bản chất trí tuệ sau cùng được phát triển và bắt đầu sự kiềm chế thống nhất phàm ngã của nó. Khi tiến trình này đang tiếp diễn, thì kinh nghiệm của thập giá khả biến kết thúc và thập giá về tình trạng đệ tử bắt đầu đóng vai trò của nó. Trường hợp hoàn toàn khác liên quan với khía cạnh cơ bản, subjective side, khía cạnh bên trong của sự khai mở, và về mặt huyền bí, vị đệ tử tức là người thấy chính mình đang lâm phàm dưới ảnh hưởng của thập giá khả biến trong kiếp sống phàm ngã trong khi. Với cương vị một linh hồn, đang ở trên thập giá cố định, đến dưới năng lượng có hướng dẫn của bốn hành tinh, ba trong số đó là các hành tinh không thánh thiện. Thường thường bốn hành tinh này thay thế, hay đúng hơn bắt đầu chi phối trên lấn áp, dominate, ảnh hưởng của Mercury và Jupiter, đem lại phương tiện biểu lộ lớn lao hơn. Đồng thời vận dụng loại ảnh hưởng vốn sẽ đưa phàm ngã vào mối liên hệ đúng đắn với linh hồn, vì về căn bản, vẫn là nhiệm vụ của thập giá cố định và là mục tiêu của đệ tử. Chính trong mối liên hệ với các hành tinh đang chi phối Sagittarius về mặt ngoại môn lẫn nội môn, mà một ý tưởng có thể dễ dàng được đạt đến đối với tính phức tạp của các lực mà mỗi đệ tử phải đối phó với chúng và ý nghĩa của các lực của cung đang tuôn đổ vào y và thông qua y. Lấy thí dụ trong sao mà hiện nay chúng ta đang xét và nhớ rằng cùng các luồng năng lượng căn bản sẽ phải được ghi nhận liên quan với mọi cung khác mà một người có thể chọn lâm phàm trong đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phải xét một cung Thái Dương, Sun Sai, trong trường hợp này Sagittarius chi phối các trường hợp, báo hiệu sự kế thừa và thúc đẩy hoàn cảnh để minh giải về chủ thể. 2. Cung Mệnh, Rising Sai, sự thăng tiến, Ascendant, có thể ở một trong số 11 cung khác. 3. Thập giá khả biến bốn năng lượng đang gặp nhau ở điểm giữa và có một ảnh hưởng hợp nhất và rõ rệt trên chủ thể. Cách diễn đạt trên cũng áp dụng cho hai thập giá kia. 4. Các hành tinh chính thống, Orthodox Planets. Các hành tinh này có ảnh hưởng tới phàm ngã. Trong trường hợp này chúng ta có Mercury và Jupiter. 12 cung, Houses, được chi phối bởi các hành tinh cũng có tầm quan trọng hàng đầu theo quan điểm của năng lượng truyền đạt. 5. Các hành tinh nội môn, Esoteric Planets. Các hành tinh này mang lại năng lượng hành tinh đổi mới ngày càng tăng và năng lượng cung theo một cách năng động hơn. Trong trường hợp của Sagittarius, các năng lượng này là Venus, Mặt Trăng, Địa Cầu và Pluto. 6. Chủ thể cai quản hành tinh của một hierarchy trong trường hợp đặc biệt này, hành tinh này là Mars, cai quản huyền giai sáng tạo thứ 6, các Lunarlos, các Elementals của phàm ngã tam phân, các vị này phải ở dưới sự kiềm chế của Solarlos, Thái Dương Thần Quân. Việc nghiên cứu các điểm trên sẽ tiết lộ các mối liên hệ lý thú nhất và chứng minh quan điểm của tôi về một số lớn năng lượng mà bộ máy huyền diệu của con người có thể đáp ứng. Và khi sự tiến hóa nối tiếp, con người có thể ngày càng trở nên nhạy bén với các năng lượng này. Ở đây, tôi không thể đưa vào phân tích tỉ mỉ đối với nhiều năng lượng đang tuôn đổ qua đệ tử khi y đi đến các giai đoạn cuối cùng trên thập giá khả biến. Và trong Sagittarius khi y hoàn thành việc định đoạt điều khiển các giai đoạn của mình vào một cách sống khác và với lòng hăng hái vững chãi leo lên một thập giá khác, như cổ luận diễn tả. Tôi chỉ có thể đưa ra rằng các mãnh lực sau đây của cung năng lượng tuôn đổ lên con người nhờ các hành tinh sau đây. Ngoại môn, Mercury, cung 4, hài hòa qua xung khắc, Jupiter, cung 2, bác ái, minh triết, nội môn, Venus, cung 5, khoa học cụ thể, trí tuệ, nguyệt cầu, cung 4, hài hòa qua xung khắc, địa cầu, cung 3, thông tuệ linh hoạt, Pluto, cung 1, trạng thái hủy diệt, thuộc hierarchy Mars, cung 6 sủng tín, chiến tranh đưa đến cái chết của phàm ngã hay sắc tướng. Một phân tích về điều này sẽ chứng minh rằng các lực xung khắc rất mạnh mẽ trong cung này, trước tiên trong sự sống của đệ tử. Hài hòa qua xung khắc luôn luôn linh hoạt và xuất hiện trong cả hai phân chia chính thống và nội môn này. Ngoại môn nội môn sức mạnh hủy diệt của cung 1 được tập trung trong Pluto, mang lại sự thay đổi, tối tăm và cái chết. Đối với độ mạnh và mãnh lực của Pluto phải thêm vào năng lượng mạnh mẽ và năng động của hành tinh Mars. Điều này đưa toàn bộ gia đình nhân loại, cũng như cá nhân, ở dưới định luật xung đột, lần này được dựa trên cung 6, cung sùng tín đối với một lý tưởng, cao hoặc thấp. Tất cả các điều này đều tác động trên một cá nhân được sinh trong cung Sagittarius, cũng như trên huyền giai sáng tạo thứ tư nói chung. Chính bạn có thể nhận thấy điều này mang lại một tình huống tuyệt vời, và các lực đang tác động lên đệ tử đều có bản chất rất quan trọng với điều kiện là cơ cấu hiểu biết thích hợp với sự đáp ứng. Các mãnh lực trong tất cả các cung hoàng đạo bao giờ cũng hiện hữu, nhưng sự đáp ứng và sự nhạy bén với ảnh hưởng của chúng đều tùy thuộc vào bản chất của bộ máy đáp ứng. Hãy ngẫm nghĩ về ý tưởng này, vì chính tính chất bén nhạy mới đánh dấu sự dị biệt giữa đệ tử với người bình thường. Các ảnh hưởng thuộc hành tinh đều riêng biệt đối với các con của trí tuệ, có cội nguồn từ Venus. Chúng là đặc điểm của các thần quân hy sinh và ý chí, Telos of Sacrifice and Wind, đang hoạt động trong thời gian và không gian với tư cách huyền giai sáng tạo thứ tư. Sự sống sắc tướng bị chi phối bởi mặt trăng, đang che lấp một hành tinh ẩn giấu. Các con của trí tuệ này sống trên địa cầu và như vậy bên trong cơ thể của hành tinh thượng đế, và có bản chất sáng suốt nhất định. Làm cho các ngài trở thành các đấng hiểu biết, Lords of Knowledge, đạt được mục tiêu của các ngài nhờ ánh sáng của trí tuệ và nhờ phương pháp xung khắc. Vì các ngài cũng là các đấng sùng tín và kiên trì luôn luôn, Lords of Seaselis and Persevering de Epitheon. Tất cả các tên gọi trên đều có liên quan với các hành tinh đang chi phối Sagittarius sẽ được các đạo sinh của bộ sách giáo lý bí nhiệm ghi nhớ. Chúng là các danh xưng về tính chất, quality name, của các chi tinh quân thiêng liêng, Divine Man Asaputras, các Agnisvatas vốn là chính chúng ta. Việc xem xét kỳ đoạn trên sẽ chỉ ra cho bạn cái quan trọng của cung Sagittarius trong sự sống của các con đang lâm phàm của Thượng Đế. Tôi cũng xin nêu ra rằng, qua Jupiter và các ảnh hưởng của nó, Sagittarius được liên kết với ba chòm sao lớn khác. 1. Phis về mặt ngoại môn, báo hiệu mục tiêu cuối cùng cho con người. 2. Aquarius về mặt nội môn, báo hiệu mục tiêu của mọi cuộc tiến hóa vật chất và mục tiêu của mọi tiến trình luân hồi. 3. Virgo về mặt huyền giai, báo hiệu mục tiêu của Christ vũ trụ. Cả địa cầu lẫn Saturn, một là hành tinh không thánh thiện và một là hành tinh thánh thiện, đều là các tiêu biểu, exponent, hay là các biểu hiện của cung 3, cung thông tuệ linh hoạt, dây ợp giải tít, intelligence. Và mối liên hệ của cung này dùng để mang lại các ảnh hưởng của Capricorn vào mối liên hệ với Sagittarius, như vậy cung cấp một lĩnh vực năng lượng mà trong đó vị đệ tử nhất tâm tìm đạo, sao rốt có thể trở thành điểm đạo đồ. Đây là mục tiêu được bố trí của người ra đời dưới cung Sagittarius, dù đó là mục tiêu đã sắp xếp của cuộc điểm đạo thành một hình thức kinh nghiệm thuộc giác quan hoặc của nhiệm vụ tinh thần và tâm thức. Kết quả của mọi kinh nghiệm trong bất cứ cung hoàng đạo nào sẽ được thể hiện rõ rệt dưới hình thức một mở rộng tâm thức, và bất luận hình thức nào mà kinh nghiệm này có thể có được, nó cũng được hoàn tất bằng một cuộc điểm đạo thuộc loại này hoặc loại khác. Các đạo sinh nên thận trọng khi xem cuộc điểm đạo như là một diễn biến có tính quyết định trong sự sống, và nên cố gắng xem rằng mỗi kinh nghiệm sống hay là chu kỳ của các kinh nghiệm sống sẽ được thể hiện dưới hình thức một khai mở trên. Bắt đầu, initiation, vào một lĩnh vực rộng lớn hơn của nhận thức, của biểu lộ và của sự giao tiếp theo sau đó, resultant contact. Có một ít điều mà tôi cần nói và ít điều khác mà ở giai đoạn nghiên cứu này tôi cần dẫn giải thêm. Người nào gần tiến đến con đường đệ tử, hoặc người đã thành đệ tử đã hữu thể hoặc còn ở dưới sự theo dõi sẽ được lợi nhiều nhờ việc nghiên cứu sâu xa và có hệ thống về cung này. Tôi xin gợi ý rằng đạo sinh nên ghi nhớ lợi thế của cung này. Scorpio nằm ở giữa hai cung quân bình hay thăng bằng Sagittarius và Libra. Thiên sướng đánh dấu một giao thời hay một điểm thăng bằng đáng chú ý trước sự nghiên cứu và thử thách cam go của Scorpio. Sagittarius đánh dấu một điểm thăng bằng khác đang theo sau sự nghiên cứu đó, vì Archer, người bắn cung, phải tậm và giữ con mắt chăm chú, tay và thế đứng vững vàng trước khi bắn đi mũi tên mà, khi được hướng đúng và noi theo chính xác, sẽ đưa cung thủ vượt qua cổng điểm đạn. Khi nghiên cứu Sagittarius, điều trở nên hiển nhiên là một trong các chủ đề chính nằm bên dưới đó là phương hướng, direction. Cung thủ đang hướng dẫn con ngựa của mình hướng về mục tiêu đặc biệt duy nhất nào đó, y đang phóng đi hay là điều khiển mũi tên của mình hướng đến một điểm theo ý muốn, y đang nhắm vào một mục tiêu đặc biệt nào đó. Ý nghĩa của phương hướng này hay là sự chỉ đạo, guidance, là đặc điểm của người giác ngộ, của người tìm đạo và đệ tử, và đây là một nhận thức càng lúc càng tăng. Khi năng lực định hướng bén nhạy này được phát triển đúng, trong các giai đoạn ban đầu, nó trở thành một nỗ lực để đồng nhất hóa mọi hoạt động của linh hồn và phàm ngã với thiên cơ, God plan và sau rốt. Đây là chiều hướng được an bài của tư tưởng thượng đế. Không có một phương hướng thực sự nào tách ra khỏi tư tưởng đó, và tôi muốn bạn nhớ rằng tư tưởng là sức mạnh, thought is power. Đây là một diễn đạt mà tất cả các đệ tử đều nên cân nhắc về nó. Vì các đệ tử không thể đạt được một hiểu biết thực sự nào về chiều hướng của thiên cơ trừ phi họ hoạt động với một giai đoạn trong các kiếp sống riêng của họ vốn lệ thuộc vào chiều hướng tâm trí của chính họ. Lúc đó và chỉ lúc đó, họ mới có thể hiểu được. Dựa vào vòng sự sống thông thường, người được sinh ra trong cung này hoặc là với cung này đang tăng tiến về uy thế sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mà kinh sách ấn giáo cổ gọi là karma, manas, trí cảm, được dịch không đúng bằng các từ ngữ nishel, mai, trí dục vọng. Mãnh lực kép, dual force, này kiểm soát và có ảnh hưởng trên có tác động đến sự sống. Trong các giai đoạn khai mở ban đầu, trọng tâm hoạt động của nó đều dựa vào dục vọng và sự thỏa mãn dục vọng đó, và trong các giai đoạn sau của việc phát triển thuần phàm ngã, trọng tâm hoạt động được dựa vào sự kiềm chế dục vọng của trí tuệ. Và lúc này, mục tiêu chính yếu là vận dụng sáng suốt mọi năng lực để mang lại sự thỏa mãn dục vọng thích hợp, mà trong trường hợp này rất thường khi chỉ là tham vọng để đạt được một mục tiêu nào đó. Diễn tiến này của sự hài lòng của phàm ngã xảy ra trên vòng hoàng đạo thông thường. Trên vòng đảo ngược, mục tiêu là sự biểu lộ bác ái minh triết, và điều này bao giờ cũng phát triển một cách vô kỷ và luôn luôn được dành cho điều thánh thiện của tổng thể, chứ không dành cho sự thỏa mãn của cá nhân. Chúng ta được dạy rằng Sagittarius chi phối bắp đùi, vế, vốn là trung tâm chính của năng lực xác thân, physical power, và là sức mạnh che chở. Đồng thời cũng là bí huyệt xương cùng, sacral center, nó cung cấp năng lượng cho việc sử dụng của các năng lực sáng tạo, creative power, của sự sống vật chất. Điều này cũng đúng về mặt biểu tượng. Trong Sagittarius, đệ tử có hai điều phải khám phá trong chính y, đó là năng lực để tạo ra tiến bộ trên nẻo đạo và bước đi trên thánh đạo, way, và cũng là năng lực để sáng tạo theo ý nghĩa tinh thần cao siêu. Điều này liên quan đến mối liên hệ giữa bí huyệt xương cùng và bí huyệt cổ họng. Các năng lực này, năng lực cao siêu, cho đến nay hãy còn phôi thai trong kinh nghiệm của đệ tử sinh ở cung Sagittarius trước kia, nhưng chúng trở nên phát triển hơn và mạnh mẽ hơn khi đệ tử, theo chu kỳ, trở lại với kinh nghiệm sống trong cung này. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng không một hành tinh nào được ca ngợi trong Sagittarius và không một hành tinh nào rơi vào cung này. Chỉ có một điều duy nhất xảy ra và đó là sức mạnh của Mercury bị giảm rất đáng kể. Vì lý do này, về mặt nội môn, Sagittarius được xem như một cung quân bình và không có cực đoan nào cả, không hề có sự rơi xuống quá mức và không có sự thăng hoa quá cao. Sự kiện này cho thấy rằng vị đệ tử phải bước trên một con đường bằng phẳng giữa các cặp đối ứng, không chịu ảnh hưởng bởi hoặc là sức mạnh của sự thăng hoa quá cao hoặc là sức mạnh của những gì rơi xuống. Không có thung lũng cũng như không có đỉnh cao tạo ra bất cứ hiệu quả nào có thể chứng minh được. Vốn là biểu hiện của cung 4 và cũng là vị chúa, God, của các tiến trình trí tuệ, Mercury có sức mạnh giảm đi rõ rệt trong cung hoàng đạo này và việc đó vì hai lý do, theo nội môn gọi là. Thứ nhất, vị đệ tử phải dứt khoát ngưng đồng nhất hóa chính mình với phàm ngã riêng của con người mình và các tiến trình, hoặc là với nhân loại, trước khi nhận được điểm đạo. Đối với tương lai, chú tâm đặc biệt, emphasis của y là vào hồn thiêng liêng, spiritual soul, và giới thứ 5 trong thiên nhiên. Trong Sagittarius, y bắt đầu biểu lộ giai đoạn thứ nhất này. Điều này bao hàm một sự rút lại hoàn toàn ra khỏi khía cạnh sắc tướng của sự sống. Việc này lại đưa đến, ở một bước ngoặt nào đó, một điểm quân bình. Thứ hai, nhờ đã được phát triển, thử thách và tìm thấy sự thực trong cung Scorpio, sức mạnh của trí tuệ bắt đầu giảm dần, lên trong hoạt động của nó và trực giác bắt đầu chiếm chỗ của trí tuệ. Điều này là cơ bản trước khi đệ tử tiến nhập vào cung Capricorn và chuẩn bị cho cuộc điểm đạo bắt đầu. Về ba tam bộ của Sagittarius, Sephario mang lại cho chúng ta ba hành tinh cai quản như Mercury, Nguyệt Cầu và Thái Dương, trong khi Erlen Leo cống hiến cho chúng ta Jupiter, Mars và Thái Dương, luôn luôn nhấn mạnh con đường của các huyền bí gia. Thường thường y điều hợp với các ý nghĩa huyền bí chứ không phải luôn luôn. Jupiter mang lại sự mở rộng, thay thế cho Mercury, vì thể trí của người thuộc Mercury bao giờ cũng là một giới hạn cho dù chỉ là một giới hạn tạm thời. Nguyệt Cầu thay thế cho Mars, nó ban cấp tính chất sùng tín trên tận tụy, de aeterno, và năng lực đấu tranh cho một lý tưởng. Khái niệm lý tưởng này và phương pháp làm việc luôn luôn là đặc điểm của tình trạng đệ tử trong các giai đoạn khai mở ban đầu trên thánh đạo. Tiêu biểu cho Thái Dương Thiên Thần, mặt trời vẫn luôn luôn vượt qua cả tiến trình ngoại môn lẫn tiến trình nội môn và đó là chiêm tinh học nhận ra nó như là một sức ép và sự hiện hữu thường xuyên. Sự kiện này trong chính nó báo hiệu cho một chân lý có ý nghĩa. linh hồn vẫn mãi mãi hiện hữu trong quá khứ, trong hiện tại và tiếp tục cả tương lai. Để kết thúc, tôi sẽ kể ra cho bạn hai chủ âm của cung này, cả khi nó diễn ra trên vòng hoàng đạo thông thường và trên vòng đảo ngược. Ý nghĩa và hàm ý của chúng thì rõ rệt đến nỗi không cần giải thích thêm. Huấn lệnh cho con người trên vòng hoàng đạo chính thống là như sau, và linh từ phát ra, mong cho vấn đề được tìm thấy, let food be sought. Với người trên vòng đảo ngược, linh từ được phát ra, tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và kế đó, tôi thấy mục tiêu khác. Mong cho các linh từ của huấn lệnh cuối cùng này đến với đệ tử mang theo ý nghĩa đối với tâm và trí. Scorpio, bọ cặp, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 dương lịch, bây giờ chúng ta tiến đến xem xét một cung có tầm quan trọng rất lớn trong sự sống của người tiến hóa. Một vài cung có liên hệ rất chặt chẽ qua dòng lưu nhập và lưu xuất của năng lượng với một số chòm sao chính. Trong một vài trường hợp, các chòm sao chính này có liên kết đặc biệt với các cung của hoàng đạo. Có bốn cung hoàng đạo mà về mặt huyền bí có liên quan với cái mà người ta có thể gọi là biểu hiện của phàm ngã, nếu một thuật ngữ không thích hợp như thế có thể được dùng vì không có thuật ngữ thích hợp hơn, của chính Thái Dương Thượng Đế. Hoặc là với tứ bộ thiêng liêng, tức biểu lộ tứ phân của Thượng Đế. Bốn cung này là Aries, Leo, Scorpio, Aquarius, và chúng dính líu vào việc biểu lộ của năng lượng của cung cơ bản duy nhất và của ba cung đang tạo thành một phần của thập giá cố định của các cõi trời. Chúng ta có thể diễn tả chân lý này theo cách khác, Đức Chúa Cha, tức ý chí biểu lộ, tiến hành tiến trình sáng tạo. Tiến trình này được thể hiện qua hoạt động của Đức Chúa Con, God the Son, Christ vũ trụ, chịu đóng đinh trên thập giá cố định trong các cõi trời, in the heavens. Hoạt động của Chúa Thánh Thần được hàm ý trong thập giá khả biến, được liên kết chặt chẽ với Thái Dương hệ trước. Còn năng lượng của trạng thái thiêng liêng đó thực ra hoàn toàn bị xâm chiếm với việc vận dụng các lực được kế thừa từ Thái Dương hệ đó và có sẵn trong chính bản chất của chính vật chất. Đối với toàn bộ biểu lộ thiêng liêng tổng quát thì trạng thái thiêng liêng này cũng giống như bản chất thấp, sự sống sắc tướng hay phàm ngã trong ba cõi thấp của cơ tiến hóa nhân loại đối với linh hồn ở lĩnh vực liên quan đến con người cá biệt. Về ba ngôi này của tam nguyên thiêng liêng, Divine Trinity, chúng ta có thể nói rằng 1. Aries là điểm tập trung của biểu hiện của ngôi thứ nhất của thánh linh, trạng thái ý chí. 2. Leo là điểm tập trung cho biểu hiện của ngôi thứ hai, trạng thái bác ái minh triết hay trạng thái tâm thức. Trạng thái này trước tiên là lĩnh vực có liên quan đến nhân loại. 3. Virgo là điểm tập trung đối với biểu hiện của trạng thái thứ ba, trạng thái thông tuệ linh hoạt. Trong cung đó, chức năng cao nhất của vật chất được tượng trưng. Cả bốn cung Aries, Leo, Scorpio và Aquarius có liên quan với các tinh tú theo sau vốn không được đánh số trong 12 cung của hoàng đạo. Chúng tạo thành một lĩnh vực liên hệ khác nữa, Aries đối với một trong số hai sao, nằm trong chòm sao, tức đại hùng tinh, vốn được gọi là hai pointer, chỉ tinh. Leo tới Polaris, tức Polar Star, sao bắt đầu, nằm trong tiểu hùng tinh, Little Bear. Scorpio tới Sirius, Dog Star, thiên lang, thiên cẩu. Aquarius đến Alcyon, một trong bảy Pleiades, thất tinh. Có một vài điều mà tôi có thể nói với bạn liên quan đến các năng lượng đang tuôn đổ vào bốn cung hoàng đạo từ các điểm cách xa mặc dù mạnh mẽ này, đối với năng lượng đang hướng ra ngoài. Chúng là thành phần của biểu hiện sự sống của một thực thể cao cả, identity, cao siêu vô hạn và tiến hóa hơn là Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Tuy nhiên một vài gợi ý có thể giúp ích cho chiêm tinh gia nội môn chân thực, tức là kẻ có thể nghiên cứu các trang này, đặc biệt là lĩnh vực có liên quan đến Scorpio. Ở giai đoạn đặc biệt này của cơ tiến hóa nhân loại, Scorpio chi phối con đường đệ tử. Nơi đây bạn cũng nên ghi nhận làm sao mà Leo, Scorpio, Aquarius tạo thành một tam giác lực đặc biệt, nhưng về sau tôi sẽ bàn đến điều này trong chương 3, dưới tiêu đề môn học về các tam giác lực, The Science of Triangle. Như có thể được mong đợi, Aries có liên quan chặt chẽ với đại hùng tinh, nhưng đặc biệt là với một trong các sao được gọi là Pointer, chỉ tinh. Hai ngôi sao chỉ cực bắc của chòm sao bắt đầu người dịch, các sao này chỉ ra sao bắt đầu, The Polar Star, mà hiện nay là một sao chỉ hướng, Star of Direction, chủ yếu. Phương hướng, ý chí, mục tiêu và kế hoạch, tất cả đều liên quan với Thái Dương Thượng Đế và các công trình tiến hóa của Ngài liên quan với nhiều sự sống đang biểu lộ trong thể biểu lộ mà chúng ta gọi là Thái Dương Hệ. Tất cả các điều này đều đáp ứng với các ảnh hưởng của cung một, mà đối với mọi ý định và mục tiêu, cung này là năng lượng của ý chí thiêng liêng được thể hiện, về mặt nội môn được mô tả như là mục tiêu có hướng dẫn không thể tránh khỏi. Bên trong Thái Dương Hệ chúng ta, Vulcan và Pluto là các biểu hiện hay là các chủ thể trông nom của năng lượng cung một này, và, như tôi đã nói với bạn, là các hành tinh nổi môn. Chỉ dẫn đầu tiên của ý chí tâm linh thực sự chỉ bắt đầu biểu lộ trên con đường đệ tử từ lúc khám phá muộn của hai hành tinh này, muộn theo mức thời gian và theo quan điểm hiểu biết của con người, vì chỉ có trong giai đoạn chủng tộc Aryan này mà nhân loại, ở bất cứ tầm mức rộng lớn nào, đang bắt đầu biểu lộ bằng chứng, và cho đến nay không có gì hơn nữa, về một phản ứng hay là một đáp ứng đối với ý chí tinh thần của Thượng Đế khi nó đến với hành tinh chúng ta, và như vậy xuyên qua Aries, Vulcan và Pluto. Do đó, bạn có tuyến trực tiếp sau của năng lượng ý chí, 1. Ngôi sao Pointer, chỉ tinh, xa nhất từ sao bắt đầu trong tròm đại hùng. Nói theo nội môn đây là một nguồn cung cấp lớn hay là điểm hội tụ đối với năng lượng thiêng liêng tiến hành mục tiêu của Thượng Đế. Chỉ tinh gần nhất đối với sao bắt đầu tiêu biểu cho trạng thái thấp của ý chí, mà khi nói về nhân loại chúng ta gọi là bướng bỉnh, selfish. 2. Aries, trong đó ý chí để sáng tạo hoặc để biểu lộ tạo ra sắc tướng của nó và cuộc thí nghiệm thiêng liêng lớn lao được mở ra. 3. Vulcan và Pluto được liên kết với hai chỉ tinh và chỉ bắt đầu bây giờ, bằng bất cứ cách nào rõ ràng để tác động đến sự đáp ứng của con người. Ảnh hưởng của chúng có bản chất thuộc về hành tinh được cập nhật hóa và cho đến bây giờ không có tí xíu ấn tượng trên hiệu lực nào, effective, trong giới thứ tư hoặc giới thứ hai trong thiên nhiên. 4. Sam Ba Lá, đấng bảo quản, C-U-S-T-N, thiên cơ cho hành tinh chúng ta. Leo là cung mà trong đó tâm thức của biệt ngã, individuality, được phát triển, được vận dụng và sao rốt được phó thác cho thiên ý, divine purpose. Nó được liên kết với Polaris, tức sao bắt đầu, nằm trong tiểu hùng tinh, và nó cũng đặc biệt dễ bị tác động đối với ảnh hưởng của trí tình đó trong tròm đại hùng nằm gần nhất với sao bắt đầu. Nói về mặt nội môn, bắt đầu được xem như sao của việc tái định hướng, nhờ đó mà thuật tân trang và phục hồi những gì thất tung, refacing and recovering that which is lost, lại được phát triển. Cuối cùng việc này đưa con người trở lại với cội nguồn ban đầu của ý. Do đó, có thể chính xác khi suy đoán rằng chỉ tinh này và năng lượng phát ra từ nó dẫn dắt nhân loại trên con đường tiến hóa và luôn luôn đặt ảnh hưởng tích cực của nó trên con người đang còn ở trên thập giá khả biến. Lúc bấy giờ năng lượng của chỉ tinh xa nhất tính từ bắt đầu tinh bắt đầu làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận và một nhận thức về phương hướng đúng hay là sự hướng dẫn được đệ tử trên thánh đạo ghi nhận. Và sự dẫn dắt như thế, khi được noi theo, sẽ đưa con người đến gần với thánh đoàn. Chính ở đây mà sự kiện thiết yếu thiêng liêng là việc đạt được sự chỉnh hợp, alignment, được diễn tả cho chúng ta trong biểu tượng về bầu trời và khi điều đó được đạt đến. Thì bấy giờ có một dòng lưu nhập trực tiếp của năng lượng thiêng liêng và con người được liên kết theo một cách mới và có tính sáng tạo với các nguồn cung cấp thiêng liêng. Các chiêm tinh gia nên thận trọng về các lá số tử vi của các đệ tử và đặc biệt là các điểm đạo đồ khi xem xét hai trí tỉnh và sao bắt đầu. Về mặt huyền bí, chúng liên kết với ba trạng thái của người lâm phàm tinh thần, linh hồn và xác thân. Tôi không được phép truyền đạt cho bạn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi có thể trao cho bạn một ẩn ngôn khác. Cả ba tinh tú này đều là các hiện thân, embodiments của ba trạng thái của thiên ý, divine wind. Chính ba trạng thái của mọi biểu hiện của thánh linh đang biểu lộ điều ẩn dưới khoa học về các tam giác. Tôi sẽ giải thích điều này sau. Một tam giác năng lượng khác cũng xuất hiện, Aries, Leo và Polaris, và chúng liên kết gấp đôi qua trung gian của các chỉ tinh. Scorpio đang ở dưới ảnh hưởng hay năng lượng đang đi vào của Sirius. Đây là sao lớn của điểm đạo vì thánh đoàn chúng ta, một biểu hiện của ngôi hai của thánh linh, ở dưới sự giám sát hay là kiểm soát từ điển thiêng liêng của thánh đoàn trên Sirius. Đây là các ảnh hưởng kiểm soát chính, nhờ đó Grace vũ trụ tác động vào nguyên khí Grace trong thái dương hệ, trong hành tinh, trong con người và trong các hình thức thấp của biểu lộ sự sống. Về mặt nội môn, điều đó được gọi là sao chói lọi của nhạy bén. Do đó bạn có Polaris, sao định hướng chi phối Sam Ba Lá. Sau này, một sao bắt đầu khác sẽ thay thế cho Polaris do sự tương tác của các lực trong vũ trụ và sự dịch chuyển, ship và chuyển động chung. Nhưng tên và tính chất của sao này sẽ chỉ được tiết lộ ở cuộc điểm đạo. Sirius, sao của nhạy cảm, Star of Sensitivity, chi phối thánh đoàn. Acheon, sao của cá nhân chi phối nhân loại. Theo các điều nói trên, bạn có thể thấy tại sao toàn bộ kế hoạch của bộ luận này đang từ từ khai mở. Tôi cần chỉ ra cho bạn bản chất và mục tiêu của ba trung tâm thiêng liêng Sam Ba Lá, thánh đoàn và nhân loại trước khi tôi có thể giúp cho phần giáo lý trở nên rõ ràng đối với bạn. Hay là trước khi tôi có thể nêu ra bản chất của các năng lượng đang tuôn ra từ các chòm sao xa xôi và các cung hoàng đạo và trong hệ hành tinh chúng ta. Scorpio là chòm sao lớn, có ảnh hưởng đến bước ngoặt cả trong sự sống của nhân loại lẫn trong sự sống của con người cá biệt. Vì lần đầu tiên trong lịch sử của cả nhân loại lẫn các đệ tử, năng lượng của Sirius đang tuôn đổ vào 7 nhóm vốn hợp thành huyền giai hành tinh của chúng ta, kêu gọi một sự đáp ứng. Tôi xin nhắc các bạn một sự kiện căn bản. Trong diễn trình tiến hóa mà khoa chiêm tinh học sao rốt sẽ chứng minh một cách khoa học và vượt qua mọi cuộc tranh cãi. Đây là sự thật, các năng lượng và các lực đang tuôn đổ vào thái dương hệ. Chúng ta và các sự sống thuộc hành tinh chúng ta không ngưng nghỉ, một cách mạnh mẽ và theo chu kỳ. Tuy nhiên, ngày nay chúng chỉ được xem như tồn tại khi sự đáp ứng rõ rệt được khơi hoạt. Chúng xuất phát từ mọi loại cội nguồn, bên ngoài thái dương hệ chúng ta và các hành tinh hệ, nhưng cho đến khi con người đáp ứng và ghi nhận được chúng, cả các nhà khoa học lẫn các chiêm tinh gia đều không nhận biết được chúng và chúng dường như không hiện hữu. Đây là một điểm cần nhớ khi tôi tiếp tục giảng dạy cho bạn, vì tôi có thể nói ra một vài cội nguồn của năng lượng tích cực mà cho đến nay có thể bạn không biết đến vì đang tác động vào thái dương hệ chúng ta và các kho chứa của nó. Cái khó khăn sẽ không vì các sai sót của tôi, mà sẽ do bởi việc thiếu bén nhạy trong bộ máy đáp ứng mà nhân loại và các đệ tử hiện đang sử dụng. Vậy thì, liên quan đến con đường đệ tử, bạn có các tuyến năng lượng có ảnh hưởng sau đây. 1. Sirius hoạt động theo cách thất phân qua 7 cung năng lượng và 7 nhóm của chúng khi các nhóm này tạo thành huyền giai linh hoạt. 2. Thập gia cố định một dung hợp của 4 năng lượng chính, tuôn đổ vào thái dương hệ chúng ta, lên trên hành tinh chúng ta và qua nhân loại. 3. Scorpio, một trạng thái của thập giá cố định, có sức mạnh đặc biệt và được chuyển hóa trên con đường đệ tử, và với các thử nghiệm và thử thách của nó, chuẩn bị cho A trên tiến trình tái, định hướng, nhờ đó con người leo lên thập giá cố định và lìa bỏ thập giá khả biến. B trên đệ tử đối với các cuộc điểm đạo thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Sau khi điểm đạo 3, sức mạnh trắc nghiệm đặc biệt của nó không còn được cảm nhận nữa. 4. Hierarchy tác nhân phân phối đến các giới khác nhau trong thiên nhiên. 5. Mars và Saturn, cả hai hành tinh này đều cực kỳ mạnh có liên quan đến việc khai mở vào sự sống của Hierarchy. Mars có ảnh hưởng lớn liên quan với Scorpio, còn Saturn liên quan tới Capricorn. Việc này có ảnh hưởng tới hoạt động được tăng cường của cung 6 và cung 3 và các năng lượng của chúng. Và khi các năng lượng này được sử dụng đúng, thì việc giải thoát khỏi sự kiểm soát của hình hài và sự phóng thích của cá nhân hữu thức sẽ xảy đến. Lần nữa, các chiêm tinh gia nên cẩn trọng hoạt động với đường lối các thần lực hòa hợp này, nghiên cứu các hàm ý và các ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của đệ tử. Aquarius liên kết nhân loại với Pleiades và do đó với Taurus theo một cách khác thường. Chìa khóa cho mối liên hệ này phải được tìm trong ước muốn của thế gian, qua các tiến trình chuyển hóa của kinh nghiệm sống, dẫn đến đạo tâm, aspiration, và cuối cùng đến việc từ bỏ ước muốn trong Scorpio. Aquarius, Acheon và nhân loại hợp thành một tam giác lực lý thú nhất. Acheon là một trong 7 Pleiades và được gọi là sao của cá nhân, Star of the Individual, và đôi khi gọi là sao của sự sáng suốt, Star of Intelligence. Nó linh hoạt một cách mạnh mẽ trong thái dương hệ trước. Lúc đó ngôi ba của Trinity, tam vị nhất thể, trở nên toàn năng và linh hoạt một cách khác thường, cũng như ngày nay Christ vũ trụ, Cosmic Christ, tức ngôi hai của Trinity, linh hoạt một cách khác thường trong thái dương hệ này. Các năng lượng đến từ Acheon được tẩm bằng chất liệu của vũ trụ có tính chất trí tuệ. Theo kết quả của hoạt động rất cổ xưa này, cùng một thần lực được hiện hữu vào lúc bịch ngã hóa trong thái dương hệ này, vì chính trong thái dương hệ này. Và trước tiên trên hành tinh chúng ta, tức địa cầu, mà các kết quả chủ yếu của hoạt động ban đầu đó đã làm cho chính chúng được cảm nhận. Hai trong các hành tinh của chúng ta, địa cầu, không thánh thiện, và Uranus, thánh thiện, trực tiếp là sản phẩm của hoạt động của cung ba này. Nên nhớ điều này rất là quan trọng. Tôi cũng muốn các bạn liên kết ý tưởng này với giáo lý rằng qua trung tâm thiêng liêng của hoạt động sáng suốt mà chúng ta gọi là nhân loại, giới thứ tư trong thiên nhiên sao rốt sẽ hành động như là nguyên khí trung gian đối với tất cả ba giới thấp. Nhân loại là sứ giả thiêng liêng đối với thế giới sắc tướng. Về mặt chính yếu, Mercury mang lại ánh sáng và sự sống cho các biểu lộ thiêng liêng khác, và đối với việc này mọi đấng cứu thế thiêng liêng đều là các biểu tượng vĩnh cửu. Tiến trình sắp tới của việc phụng sự hành tinh qua trung tâm thiêng liêng thứ ba chỉ thực sự có hiệu quả khi Aquarius chi phối và khi mặt trời chúng ta đang đi qua cung đó của hoàng đạo. Đó là cái quan trọng rất lớn của 2000 năm tới. Do đó, chỉ khi nào một người trở thành kẻ phụng sự thế gian và đang trở nên có ý thức tập thể thì mục tiêu biểu lộ mong muốn này mới có thể bắt đầu hiện ra. Ngày nay, việc đó đang bắt đầu xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử hành tinh. Đó là một trong các kết quả đầu tiên của điểm đạo, và chỉ trong căn chủng sắp tới so với giống dân Aryan hiện nay của chúng ta. Chúng ta mới thực sự bắt đầu hiểu được ý nghĩa của tiến trình và bản chất đích thực của các năng lượng cần được phóng thích qua trung gian của nhân loại trên hành tinh. Chính vì lý do này mà Jupiter và Uranus, các biểu hiện của cung 2 và cung 7, là các chủ thể cai quản, rulers, ngoại môn và nội môn của Aquarius. Do đó, bạn có tuyến lực sau đây cần nghiên cứu. 1. Axion trong chòm sao Pleiades, các từ mẫu của 7 trạng thái của sự sống sắc tướng và các hiển thê, quy của 7 Rishi, thánh chết của đại hùng tinh. Các ngài có liên quan với trạng thái mẹ, Mother Aspect, đang bảo dưỡng chúa hải đồng, Infant Christ. 2. Aquarius đấng phụng sự thế gian, World Server, chủ thể truyền năng lượng, vốn tạo ra sự đáp ứng từ lực. 3. Jupiter và Uranus các hành tinh của sự hoàn thiện đem lại phúc lợi, Beneficent Consummation. Cung 2, cung bác ái, và cung 7 vốn hòa hợp tinh thần và vật chất đưa đến vinh quang tối hậu của Thái Dương Thượng Đế đều ở vào tình trạng hợp tác cuối cùng đầy đủ nhất. 4. Nhân loại điểm tập trung cho tất cả các năng lượng này và là chủ thể phân phối thiêng liêng, Diviner Distributor của chúng đối với con người cá biệt và sau đó đối với ba giới thấp trong thiên nhiên. Như thế, bạn thấy rằng từ sự khái quát hóa về các chòm sao bên ngoài so với hoàng đạo và chính Thái Dương hệ, chúng ta đang tiến tới cụ thể trên. Chi tiết hơn, chứng minh làm thế nào mà một vài sao trong các chòm sao này rõ ràng được liên kết bằng các tuyến năng lượng trực tiếp với hành tinh chúng ta. Thường thường các tuyến thần lực này tới chúng ta xuyên qua một trong các cung hoàng đạo và, trong các trường hợp hiếm hoi, trực tiếp đến một hành tinh. Tuy nhiên, trường hợp sao vô cùng hiếm. Chúng ta cũng có mối liên hệ giữa Thái Dương hệ chúng ta với một chòm sao khác, gọi là tiểu hùng tinh, Little Bear, vốn là một phản ảnh của hoặc là một kết quả tất yếu đối với các năng lượng chủ yếu của nguyên mẫu lớn hơn, tức Uzes Major, đại hùng tinh. Các sự kiện này chứa đựng một bí ẩn lớn liên quan với mối liên hệ hỗ tương của Uzes Major, Uzes Minor và Pleiades. Chúng tạo thành một trong các tam bộ lớn nhất và quan trọng hơn hết phải được tìm thấy trong các cõi trời chừng nào mà về mặt thiên văn học, chúng ta xác nhận được bản thể của vũ trụ gần nhất của chúng ta. Đây là một mẩu thông tin hoàn toàn không quan trọng đối với bạn và chỉ có ý nghĩa đối với các điểm đạo đồ ở cấp thứ tư. Tuy nhiên, nó dùng để tăng thêm bằng chứng của nó đối với sự toàn vẹn chủ yếu và các tình trạng phụ thuộc đan vào nhau của vũ trụ. Để hiểu rõ hơn bản chất của con đường đệ tử và các tiến trình ổn định và định hướng đúng, chúng ta phải giới thiệu trước kinh nghiệm về điểm đạo của người thuộc cung Capricorn với một nghiên cứu thận trọng về các hàm ý tâm linh của cung Scorpio và về các chức năng của cung ấy khi đưa ra các điểm quyết định và các thời khắc tái định hướng. Vì điều này sẽ có giá trị tột đỉnh đối với nhà nghiên cứu nhiệt tình. Cho dù tôi đang nỗ lực đặt nền móng cho chiêm tinh học mới và đưa ra một mức độ nào đó với thông tin chuyên môn theo quan điểm của Thánh Đoàn, động lực ẩn bên dưới của tôi bao giờ cũng như nhau, hướng dẫn con đường của tiến trình sống và thúc đẩy tính hiếu kỳ, thiêng liêng và nhận thức về sự phiêu lưu tinh thần hướng ngoại và khát vọng háo hức đối với sự tiến bộ vốn dĩ tiềm tàng trong tất cả các đệ tử. Và khi được cổ vũ, nó sẽ giúp cho các đệ tử tiếp tục một cách thanh thản hơn và hợp lý hơn trên con đường phản hồi. Mặt khác, giá trị thực tiễn của những gì mà tôi tìm cách truyền đạt thực sự không quan trọng chút nào. Tôi sẽ được cảm thông và chiêm tinh học mới sẽ hình thành tùy theo năng lực về huyền bí học của những người đọc và trầm tư về các lời của tôi. Tôi rất lo âu rằng vào thời này khi mà ảnh hưởng của Scorpio và của hành tinh Mars được cảm nhận một cách mạnh mẽ trong các sự việc thế gian đến nỗi khả năng thấu suốt thực sự có thể được vun trồng, tính lạc quan và sự hiểu biết phát triển thêm. Còn bản chất của các trắc nghiệm mà đệ tử trên thế giới, nhân loại, ngày nay bị lệ thuộc vào, có thể được ước tính với giá trị thực sự của chúng và như vậy ánh sáng sẽ được tỏa ra trên lối đi của con người. Chỉ qua sự hiểu biết, giải pháp sẽ đến và việc chỉnh sửa sai lầm sẽ đạt được. Tất nhiên các trắc nghiệm về Scorpio có ba bản chất vì chúng liên quan mật thiết với sự sẵn sàng của phàm ngã tam phân. 1. Tái định hướng chính nó vào sự sống của linh hồn và sau đó 2. Chứng tỏ sẵn sàng điểm đạo. 3. Chứng minh sự nhạy bén với thiên cơ, như thế trở thành đệ tử nhất tâm trong Sagittarius. 3. Thử thách chính lại được chia thành 3 giai đoạn và trên con đường đệ tử, con người có thể thấy chính mình nhập vào cung này để thử nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm 9 lần. Sự kiện về 3 cuộc thử nghiệm. Mỗi cuộc kéo dài trong 3 giai đoạn có thể gợi lên một ẩn ý đối với các chiêm tinh gia nội môn về mục tiêu của 3 đề canat mà mỗi cung được chia thành một điểm mà tôi sẽ hy vọng đề cập tới khi chúng ta tiến đến khảo sát khoa học về các tam giác lực. Mỗi cuộc thử nghiệm, và do đó mỗi đề canat, có liên quan với 3 trạng thái mà trong bộ luận về 7 cung này chúng ta gọi là sự sống, tính chất và sắc tướng, appearance. Như vậy 3 trắc nghiệm lớn trong Scorpio thực ra là 9 trắc nghiệm, test. Và thế là con Hydra, giao long, hay rắn chín đầu bao giờ cũng liên kết với Scorpio và như thế cũng là bản chất của chiến thắng huy hoàng mà Hequin, tức là Sun God, thần Thái Dương, đạt được trong cung này. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng mỗi một trong các con vĩ đại của Thượng Đế có các danh xưng nổi tiếng trong trí con người Hequin. Buddha và Christ được gắn liền trong các văn khố của Đại Bạch Giai, Great Wylock với ba cung đặc biệt của hoàng đạo, theo một cách đặc biệt tạo thành Decanat hoàng đạo. Trong mỗi cung đó các ngài vượt qua từ thử nghiệm đến thắng lợi. Trong Scorpio, Hedwin trở thành đệ tử chiến thắng. Trong Taurus, Đức Phật đạt được thắng lợi vượt qua dục vọng và đạt đến giác ngộ. Trong Pisces, Đức Grace vượt qua cái chết và trở thành đấng cứu thế. Do đó, ba tròn sao này hợp thành một tam giác điểm đạo có tầm quan trọng sâu xa bởi vì nó cung cấp các tình huống, condition và loại năng lượng vốn sẽ chấp nghiệm và hoàn thiện ba trạng thái của phàm ngã sao cho chúng trở thành các hình ảnh thực sự của ba trạng thái thiêng liêng. Trước tiên chúng liên kết linh hồn với thể xác và do đó biểu hiện của chúng là qua thập giá khả biến và thập giá cố định nhưng không qua thập giá cơ bản. Chúng ta có thể thêm vào đoạn trên phần sau đây. 1. Scorpio đưa trách nhiệm thẳng xuống đi vào sự sống cõi trần và kế đó, khi nó được đối mặt và vận dụng ở đó, sự sống của con người được đưa lên tận cõi trời và vấn đề mà sự trách nhiệm được giải quyết bằng cách dùng thể trí biết lý luận, lý trí, reasoning mind. 2. Taurus chi phối dục vọng và đưa trách nhiệm vào cõi tình cảm hay cõi cảm dục và đưa sự bén nhạy dục vọng, desire sensitivity, lên từ khía cạnh sắc tướng của sự sống đi vào thế giới của tri giác nhạy bén mà chúng ta gọi là cõi trực giác. 3. Fish đưa trách nhiệm trên thử thách, test, vào khu vực của các quy trình trí tuệ, mental processes, vốn là hình ảnh của trạng thái ý chí của thánh linh, divinity. Cái khó khăn của điểm đạo đồ trong cung này được Đức Christ bày tỏ bằng các lời hỡi cha, không phải ý con mà là ý cha được thể hiện, Father, not me win, but he be done. Các thử thách đưa sự bướng bỉnh, self win, của phàm ngã đi vào khu vực của ý chí thiêng liêng và kết quả là đem lại nguồn hứng cảm và sự xuất lộ của vị cứu thế. Hãy trầm tư về ý tưởng trên và học các bài học về sự khao khát, sự ham muốn và về sự bướng bỉnh vì chúng đa dạng và hữu ích. Ba thử thách trong Scorpio cũng liên quan đến ba khía cạnh của con người khi chúng hòa nhập và trộn lẫn trên cõi trần. Trước tiên, chúng là thử thách của lòng ham muốn, appetite. Lòng ham muốn này là các ưa thích tự nhiên và các khuynh hướng vốn có sẵn trong bản chất loài vật và chủ yếu có ba loại, tính dục, sex, tiện nghi vật chất, physical comfort, và tiền tài, money, dưới hình thức năng lượng được cụ thể hóa. Thứ đến, chúng là các thử thách liên quan đến dục vọng và cõi cảm dục. Các thử thách này có bản chất tế nhị, tạo ra các hiệu quả tự động trên cõi trần. Chúng không có sẵn trong bản chất loài vật mà là được áp đặt bởi bản chất dục vọng và lại có ba loại, sợ sệt, căm thù và tham vọng hay ham muốn quyền lực. Kế đến, thứ ba, có các thử thách của hạ trí hay chỉ trích như là tự kiêu, chia rẽ và tàn bạo. Nên nhớ rằng loại tàn bạo, cruelty, tệ hại nhất không phải có bản chất xác thân mà là có tính chất tâm trí hơn. Do đó, trong chủng loại những gì phải được thử nghiệm và chứng tỏ là không tồn tại, bạn có các chủng loại sau đây mà tôi đang liệt kê trở lại vì sự quan trọng căn bản của chúng. 1. Tính dục mối liên hệ giữa các cặp đối ứng. Các cặp đối ứng này có thể được vận dụng một cách ích kỷ hoặc pha trộn tuyệt diệu. 2. Tiện nghi vật chất các điều kiện sống, được chiếm hữu ích kỷ. 3. Tiền tài lũng đoạn một cách ích kỷ, tôi tạm dùng cách diễn đạt như thế. 2.1. Sợ hãi có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay. 2. Căm ghét, hết, vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ. 3. Tham vọng, ambition, đang chi phối các mục tiêu. 3.1. Khiêu hãnh, pride, chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẽ, separativeness, chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo, cruelty, vốn là sự thỏa thích với các phương pháp của phàm ngã, nó làm cho trí óc trở thành dụng cụ của ý thức quyền lực, sense of power. Khi các lỗi lầm này được nhận ra và được khắc phục, kết quả tăng gấp đôi, thiết lập các liên quan chính với linh hồn và cũng với ngoại cảnh. Hai kết quả này là mục tiêu của mọi thử thách trong Scorpio. Do đó các chủ âm, keynote của cung này là thử thách, test, trắc nghiệm, chiều và thành tựu, triumph. Chúng cũng có thể được gọi là đấu tranh, struggle, sức mạnh, trang và các hành xử của người thuộc cung Sagittarius, Sagittarian attitude. Một quan điểm khác của kinh nghiệm trong Scorpio có thể được gói ghém trong hai thuật ngữ, tóm tắt lại, recapitulation và tái định hướng, reorientation. Trong Scorpio, hai yếu tố huyền bí nhất xuất hiện từ quá khứ và bắt đầu thu hút sự chú ý của đệ tử. Một là trí nhớ, memory, còn yếu tố kia như là hậu quả trí nhớ, tức tổng quả báo, Gellerontetrisho, cảnh trận ngõ. Trí nhớ theo ý nghĩa ở đây không những chỉ liên quan đến một năng lực của thể trí, như thường được cho là như thế, nhưng thực chất nó là một năng lực sáng tạo. Về căn bản, đó là một trạng thái của tư tưởng và phối hợp với sự tưởng tượng trở thành một tác nhân sáng tạo, creative agent, vì bạn cũng biết các tư tưởng đều là các sự vật, thought are things, từ những nơi thầm kín cũ xưa của trí nhớ, từ một quá khứ có nguồn gốc sâu xa, vốn được nhớ ra một cách chắc chắn, và từ chủng tộc và tiềm thức cá nhân, hoặc là các nguồn chứa tư tưởng được thiết lập và đã ăn sâu. Và các dục vọng được kế thừa và có sẵn, xuất hiện từ các kiếp sống cá biệt trong quá khứ và kinh nghiệm vốn là toàn thể của mọi khuynh hướng theo bản năng, của mọi huyễn cảm được kế thừa và